Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 555, trò chơi niềm vui thú. Góc truyện audio.com, nhân viên công tác tại đem Helen cho dẫn tới phỏng vấn sảnh cổng về sau, liền rời khỏi nơi này. Helen cho nhìn trước mắt cái này phiến hờ khép đại môn, hít một hơi thật sâu, đẩy cửa ra. Mặc dù, nàng đối với mình thông qua chân tuyển có tuyệt đối tự tin, nhưng là, nhiều ít vẫn là sẽ khẩn trương một cái. Dù sao, không người nào dám chân chính danh xưng mình tuyệt đối có thể thông qua chân chọn. Các vị thẩm tra lão sư tốt ta gọi Helen cho. Vừa đi vào đại sảnh, Helen cho liền thấy ngồi đang thẩm vấn cha quan chủ vị thiếu niên tóc vàng. Cái này cái thiếu niên tuấn mỹ nhìn ánh mắt của nàng, để nàng cảm thấy mình phảng phất cái gì đều không có mặc đứng ở trước mặt hắn. Chu Diệp nhìn trước mắt cô gái này, nói thật còn có chút ngây. Ngô, dù sao, trong điện ảnh Helen cho tiến sĩ đã nhanh hơn 30 tuổi, toàn thân đều tản ra chín hương vị, mà lúc này đây Helen cho còn không có lớn tuổi như vậy, nhưng là, lại so khi đó Helen cho nhiều một tia thanh xuân hương vị. Hắn, rất hài lòng. Helen cho có đúng không? Chu Diệp trong tay cầm tư liệu của nàng, hỏi ta xem qua tư liệu của ngươi, trong tư liệu biểu hiện ngươi quả thực là một thiên tài, với lại gia đình điều kiện cũng không tệ, có thể nói một chút tại sao phải xin Umbrella giúp học tập kế hoạch sao? Phải biết tham gia kế hoạch này, liền mang ý nghĩa tương lai ngươi nhất định phải tiến vào Umbrella dưới cờ xí nghiệp làm việc. Đây là Chu Diệp tò mò nhất địa phương, phải biết không có bao nhiêu người ưa thích bị người trực tiếp dự định, dù sao tại những người trẻ tuổi này trong suy nghĩ, mình đó là khẳng định sẽ làm. Ra một sự nghiệp lẫy lừng, ai lại yêu thích sớm bị trói buộc đâu. Bởi vì ta muốn đi vào Umbrella tập đoàn tài chính làm việc. Helen cho không chút hoang mang nói, à có thể nói cho ta biết tại sao không? Chu Diệp càng hiếu kỳ, bởi vì Umbrella xí nghiệp liền là toàn thế giới nhất dẫn trước sinh vật khoa học kỹ thuật đại biểu ta tin tưởng, nếu như ta tiến vào Umbrella dưới cờ sinh vật phòng thí nghiệm làm việc sẽ mang lại cho ta thu hoạch lớn hơn. Helen cho chậm rãi mà đàm đạo, thú vị, quá thú vị, Chu Diệp cười, hắn nguyên bản ngồi tại sau cái bàn bên cạnh thân hình, trong nháy mắt xuất hiện ở Helen cho trước mặt lấy tay nhẹ nhàng bốc lên Helen cho hơi nhọn phía dưới, nói ra thật không hổ là ta nuôi thả con cừu non a, cho ta kinh hỉ thật sự là quá lớn. Ngươi, Helen cho bị trước mắt cái này vượt qua thưởng thức một màn cho sợ. Ngây người, mặc dù đã sớm nghe qua nước Mỹ có thật nhiều siêu anh hùng, tỉ như nước Mỹ đội trưởng A, loại hình, nhưng là... tận mắt nhìn thấy siêu nhân loại nhân vật cái này còn là lần đầu tiên. Một chút nho nhỏ năng lực mà thôi. Chu Diệp cười, dùng đầu ngón tay xẹt qua Helen cho gương mặt. Người muốn đối ta làm cái gì? Helen cho hai tay ôm ngực nhanh chóng thối lui mấy bước dựa lưng vào đại sảnh đại môn cảnh giác nhìn xem Chu Diệp. Đây chính là trước mặt mọi người. Trước công chúng, Chu Diệp nhịn không được cười lên nói. Ai chấm nét, Helen cho lúc này mới chú ý tới, không biết lúc nào, nguyên bản cùng Chu Diệp ngồi cùng một chỗ giám khảo quan đều đã biến mất không thấy. Những cái kia giám khảo quan biểu thị chúa tể cưa gái, không chạy ở nơi đó chờ lấy chúa tể nổi giận sao. Helen cho một bên tại trong đầu thật nhanh nghĩ, đến biện pháp một bên đưa tay bí ẩn vươn hướng cửa phía sau nắm tay. Nàng muốn lao ra, dưới cái nhìn của nàng, mặc kệ cái này cái thiếu niên tuấn Mỹ như thế nào không kiêng nể gì cả cũng tuyệt đối không dám ở hơn vạn học sinh trước mặt đối với mình mưu đồ bất chính. Chu Diệp liếc mắt một cái thấy ngay nàng tiểu tâm tư. Nguyên bản hắn định dùng niệm động lực phong kín đại môn, nhưng là trong nháy mắt hắn liền cải biến ý nghĩ. Một loại mới lạ cách chơi ra hiện tại trong đầu của hắn. Ba, một tiếng vang giòn, Chu Diệp búng tay một cái. Helen cho nhìn xem cái này hướng mình bước tới thiếu niên, bỗng nhiên dừng lại cước bộ của mình thế mà đánh lên búng tay. Đây là cái gì quỷ? Hắn muốn giới vỗ sao? Nhưng là tiếp lấy một trận thanh thúy pha lê vỡ vụn tiếng vang lên. Mặc dù cái này pha lê vỡ vụn âm thanh vô cùng chói tai. Nhưng là bị Chu Diệp từng bước một tới gần Helen cho đã không lo được đi xem nơi nào miếng thủy tinh rách ra, nàng cảm giác mình đã bắt lấy chốt cửa, dùng sức vặn mở cửa nắm tay, mở ra cửa lớn, trực tiếp liền xông ra ngoài. Chơi trốn tìm trò chơi, hiện tại bắt đầu, Chu Diệp lẩm bẩm nói, mỉm cười, mặc dù nhưng lúc này không thể trở về đi xem mình vì bốn cái tổ hợp muội tử bố trí sao cảm giác vũ đạo nhưng là. Có thể chơi đùa trò chơi nhỏ cũng là không tệ mà. Nghĩ tới đây, Chu Diệp không chút hoang mang đuổi theo. Chạy, tại thế giới trong gương bên trong, Helen cho có thể chạy đi đâu. Cho nên, Chu Diệp không có chút nào sốt ruột, trò chơi phải từ từ chơi mới có thú mà. Helen cho một đường chạy vội lấy hướng ra phía ngoài chạy tới, nàng cũng không có chú ý đến, nàng đi qua người thật giống như hoàn toàn không nhìn thấy nàng. Nàng hiện tại chỉ muốn cách Chu Diệp xa xa, Thẳng đến nàng chạy qua hành lang dài dằng dặc đi vào bên ngoài học sinh tụ tập chờ đợi điểm lúc này mới thở dài một hơi. Thật sự là làm ta sợ muốn chết, Umbrella tại sao có thể có dạng này biến thái. Helen cho đã hoàn toàn đem Chu Diệp trở thành một cái tinh thần không bình thường điển hình. Nói mình nam nhân là biến thái, cái này cũng không phải cái gì thói quen tốt. Một thanh âm bỗng nhiên xuất hiện tại Helen cho bên tai, nàng vừa nghiêng đầu liền thấy một trương tuấn khuôn mặt đẹp cơ hồ liền là dán mặt mình đang nói chuyện. A, ngươi làm sao còn ở nơi này? Helen cho bị giật nảy mình, nhưng là khi nàng nhìn thấy biển người phun trào học sinh lúc lập tức lại có cảm giác an toàn. Ngươi chớ làm loạn a, nơi này nhiều người như vậy, ta chỉ cần hô to một tiếng phi lễ, ngươi tuyệt đối sẽ bị đánh thành thịt vụn, cái kia chúng ta có thể thí nghiệm một cái. Đến cùng ta có thể hay không bị người đánh thành thịt vụn. Chu Diệp nói xong, hai tay bao quát trực tiếp liền ôm lấy Helen cho eo nhỏ nhắn, không đợi nàng nói chuyện, liền ngăn chặn nàng miệng, đương nhiên, để tỏ lòng mình không chiếm nữ nhân tiện nghi Chu Diệp dùng chính là mình miệng. Ngô ngô ngô, cái miệng này chứa khoảng chừng 2 phút đồng hồ, Helen cho mới lần nữa thu được mình miệng quyền sở hữu. Nàng thoáng dãy dụa thoát khống chế, liền la lớn cứu mạng a, có người phi lễ. Nhưng mà, hô nửa ngày về sau, Helen cho lúng túng phát hiện. Không ai để ý chính mình, chỉ có trước mắt cái này đáng giận nam nhân một bộ tha có bộ dáng hứng thú nhìn xem mình. Hô đủ chưa? Chu Diệp nhìn vẻ mặt mê mang Helen cho cười hỏi. Không có, Helen cho một thanh tránh thoát, Chu Diệp ôm ấp hướng về bên ngoài chạy tới. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là hiển nhiên nơi này đã không thể lại chờ đợi, phải nhanh một chút tìm tới một cái điện thoại công cộng báo động. Hiện tại, chỉ có thể xin giúp đỡ cảnh sát bảo vệ. Uy, để cho ta lại bắt được ngươi, còn thân hơn ngươi tuyệt đối không nên bị ta bắt đường a. Chu Diệp là cố ý thả chạy nàng, không phải vậy, đừng nói là nàng một người bình thường, liền xem như nữ người khổng lồ xanh cũng đừng hòng kiếm sao tốt mở Chu Diệp ôm ấp. Ngươi nằm mơ, Helen một bên chạy còn vừa có sức lực phản bác Chu Diệp. Nhưng mà, 2 phút đồng hồ sau, nàng liền vì câu nói này bỏ ra đại giới. Đại giới đương nhiên là bị Chu Diệp chắn miệng. Loại này ngươi trốn ta truy trò chơi tiến hành sắp đến 1 giờ thân làm một cái học phách Helen cho chạy lâu như. Vậy cũng không có cảm thấy rất mệt mỏi. Dù sao thỉnh thoảng nàng liền sẽ bị Chu Diệp cho đè lại chắn miệng, mặc dù tình hình có chút xấu hổ. Nhưng là không thể không nói, dạng này nàng cũng thu được không ít thời gian nghỉ ngơi. Rốt cục, Helen cho tìm được một bộ điện thoại công cộng. Nàng theo thói quen liền muốn tìm kiếm điện thoại của mình thẻ, nhưng là tìm kiếm nửa ngày phát hiện. Không có mang, cái này kém chút gấp khóc nàng, bất quá còn tốt tại nhất lúc tuyệt vọng, nàng nhìn thấy điện thoại công cộng bên trên một hàng chữ nhỏ. 11.211.9 các loại điện thoại báo cảnh sát miễn phí gọi. Helen cho kích động cầm điện thoại lên, dùng tay run rẩy nhấn xuống 112 điện thoại báo cảnh sát. Cách chương,